Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3431, Thiên Hồ Mộ Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Trong thủy tổ giới, Dung không được khác thủy tổ lực lượng. Tiến vào dạ thổ, trong thiên ma bá thương, yến tử ngoa thủy tổ chi lực khó mà thôi động, chỉ có từng tia từng sợi ngoại tán. Có thể thấy được dạ thổ cực kỳ bất phàm, coi như không phải thủy tổ giới, cũng là bán tổ chi giới. Trương Nhượng Trần rất nhanh liền nắm giữ trong dạ thổ quy tắc biến hóa, một đường truy kích Huyền Nhất, các loại thủ đoạn tận thi. Huyền Nhất thần khu, bị đánh nát 6 lần, đại lượng thần linh vật chất bị ma diệt. Nhưng, hắn thiên địa chi tâm nhị phẩm thần đạo cực kỳ đặc thù, có thể cấp tốc tiêu hóa đeo trên người thủy tổ huyết dịch, đền bù thần linh vật chất tiêu hao. Đồng thời trên người hắn thần y vẽ đầy phù văn, thôi động đứng lên, tốc độ mảy may đều không chậm. Thiên hồ mộ cảnh, tung bay đầy phát sáng sương mù tím, tại vụ tầng chỗ sâu, một tòa cổ lão mà thần dị tháp cao hiển lộ ra nửa cái thân tháp, khoảng cách rất xa, cho người ta lơ lửng không cố định cảm giác. Yêu tộc lục đại chí cường mất đi trước, xây dựng 6 tòa đại mộ, mai táng tự thân, vĩnh trấn dạ thổ. Thiên hồ mộ cảnh chính là trong đó một tòa, mai táng lấy thập nhị vĩ thiên hồ. Dạ thổ, tại phía xa biên hoang vũ trụ, nhưng ở thiên đình cùng địa ngục giới cũng có cực lớn danh khí, chư thần đều biết nơi đó là một chỗ cấm thổ, 10 phần nguy hiểm. Một đường truy sát, Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác cảm ứng được một chút dị vật, nhưng đều bị hắn thần lực dư ba chấn sát, dạ thổ một mảng lớn cương vực này bị hắn bình. Thẳng đến đi vào mảnh này phát sáng sương mù tím bên ngoài, Trương Nhược Trần mới chính thức cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Sương mù tím vô biên, một mực lan tràn đến chân trời. Chỗ sâu nhất, lấy hắn vô cực thần đạo cùng chân lý chi tâm đều khó mà cảm ứng, có một cỗ viễn siêu hắn hiện tại tu vi lực lượng, bao phủ nơi đó. Thập nhị vĩ thiên hồ khi còn sống tất nhiên tu vi tuyệt thế. Bạch hồ giả yêu bộ tộc trong lịch sử, khẳng định ra đời không ít cường giả. Trương Nhượng Trần trong đầu đạo suy nghĩ này lóe lên, truy vào phát sáng sương mù tím. Dù là thật có khó lường nguy hiểm, cũng tuyệt không thể để Huyền Nhất đào tẩu. Tiến vào sương mù tím không lâu, Trương Nhược Trần cảm ứng được trận pháp ba động, sương mù lưu động đứng lên. Trong đó một chút sương mù, quang mang trở nên càng thêm sáng tỏ. Bản tọa lần này đến là vì chém giết cừu địch, vô ý cùng Bạch Hồ bộ tộc là địch. Trương Nhượng Trần mặc kệ chấn thủ thiên hồ mộ cảnh hồ tộc thần linh có nghe hay không đến, đuổi theo Huyền Nhất lưu lại khí tức tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, tại trong một mảnh rừng đá, Trương Nhược Trần trông thấy đứng ở dưới một tòa trăm trượng núi đá Huyền Nhất. Huyền Nhất trên thân thần y lấp lóe phù quang, thân hình chắc tuyệt mà khốc tuấn, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, một bàn tay nắm lấy thần khí. Địa Lôi Châu, một bàn tay nắm lấy một cái 8-9 tuổi hài đồng phần gáy. Đứa bé kia, khóe miệng tràn đầy huyết dịch, con mắt sưng đỏ ngốc trệ, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng bất an. Trương Nhượng Trần trong lòng cực kỳ thống khổ, ánh mắt trầm lãnh, nói. Vốn cho rằng ngươi là một đời kiêu hùng, có làm sát thần chi tổ tiềm chất, lại không nghĩ rằng, ngươi thế mà cầm một đứa bé làm tấm mộc, đây không thể nghi ngờ là bại lộ ngươi mềm yếu bản chất. Làm việc, ở chỗ kết quả, không tại quá trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao ra địa đỉnh, nghịch thần bia, còn có ngươi trên người một thành sát đạo áo nghĩa, ta liền đem hắn giao cho ngươi. Huyền Nhất nói, Trương Nhược Trần nói, coi như ta đem địa đỉnh, nghịch thần bia, sát đạo áo nghĩa đều cho ngươi, ngươi trốn được sao? Cho nên, ngươi còn phải lấy vẫn thần đảo chủ danh dự lập thể, cho ta nửa canh giờ thoát thân thời gian. Thế nào, đủ công bằng a? Huyền Nhất nói. Trương Nhượng Trần trên thân thần quang phun ra nuốt vào lấp lóe, ánh mắt tựa như điện, nhìn chăm chú hắn. Không bằng, ngươi đánh cược một keo, là ngươi trước hết giết ta, hay là ta trước hết giết hắn? Huyền Nhất ngón tay phát lực, hài đồng kia xương gáy gãy mất, đại lượng huyết dịch từ trong miệng chảy xuống. Thời gian của hắn bất động, thời gian của ngươi cũng không nhiều. Huyền Nhất nói. Soạt, thái cực tứ tượng đồ trong nháy mắt hiển hiện ra, ngọc thụ mặc nguyệt kỳ cảnh xuất hiện tại Huyền Nhất hướng trên đỉnh đầu. Đặc biệt là ngọc thụ, bộc phát ra lít nha lít nhít thời gian ấn ký điểm sáng, khiến cho tốc độ thời gian trôi qua chợt hạ xuống. Trương Nhượng Trần cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện đến Huyền Nhất trước người, ngón tay vạch ra một đạo kiếm mang, chạm tại trên cổ tay hắn. Dạng này lực lượng thời gian, tốc độ như vậy, cho dù là Huyền Nhất cũng không kịp phản ứng. Huyết quang phiêu tán rơi rụng, tay chộp vào hài đồng trên gáy, bị cùng nhau chặt đứt. Huyền Nhất cũng là cao minh, tựa hồ hoàn toàn không cảm ứng được đau đớn, một tay khác, kích phát Địa Lôi Châu, năm ngón tay trong khe hở tuôn ra mấy chục đạo điện quang. Mỗi một đạo đều là thái kiếp thần lôi. Trương Nhượng Trần lấy tay bắt lấy hài đồng kia, lấy trên thân thần quang bảo vệ, một quyền đánh ra đi, trên quyền sáo hiện ra kỳ lân quang ảnh, đem bay tới thái kiếp thần lôi toàn bộ đánh nát. Trương Nhượng Trần cùng Huyền Nhất đồng thời hướng về sau bay rớt ra ngoài, mặt đất bị xé nứt, xuất hiện một đầu rộng lớn hẻm núi. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phần bụng huyền thai vị trí bị đau, nhìn về phía trong tay hài đồng kia. Hài đồng kia, cầm trong tay một cây thước dài ngân châm, đâm vào Trương Nhược Trần huyền thai. Sau đó, lại năm ngón tay bóp thành chảo ấn, đánh về phía Trương Nhược Trần tim. Trương Nhược Trần đâu còn sẽ lại cho hắn cơ hội. Một trường đánh vào hắn phần bụng, đem hắn đánh cho xa xa ném đi ra ngoài. Lạ thường chính là, Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó đánh ra một trường, lại không có đánh nát thân thể của hắn. Hắn giữa không trung xoay tròn mấy vòng, trên thân vô số quy tắc thần văn hiển hiện, hóa giải Trương Nhược Trần trường lực. Chờ rơi xuống mặt đất thời điểm, hài đồng đã là dung mạo đại biến, hóa thân thành một cái kiều mỹ yêu kiều nữ tử, từng đầu màu trắng lông xù đuôi cáo tại bờ mông chập chờn. Chính là Bạch Hồ tộc tộc trưởng, Tô Vận. Tô Vận khí chất tuyệt diễm, sóng mắt chọc người, da thịt trong trắng lộ hồng, rất có thành thục phong tình, chậm rãi rời bước đến Huyền Nhất bên cạnh, thanh âm nhỏ nhu mỉm cười. Nhược Trần giới tôn tu vi siêu quần, nô gia cũng tự nhận có vẻ không bằng, nhưng cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, chẳng lẽ không biết chính mình đã sớm đã rơi vào trong huyễn trận. Ha ha, nghĩ đến ngươi cũng nhìn không thấu, nơi này huyễn trận, thế nhưng là thập nhị vĩ thiên hồ bố trí xuống. Huyền Nhất từ đầu đến cuối đều không có xem thường qua Trương Nhược Trần, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hắn cẩn thận một chút, điểm ấy thủ đoạn lại thế nào giấu giếm được hắn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là bị cừu hận che đậy lý trí, mới có thể rơi vào bẫy dập. Trương Nhượng Trần liên tiếp lui về phía sau, cắm ở phần bụng trong huyền thai ngân châm, khi thì như nung đỏ dây kẽm, khi thì như lôi điện tia sáng, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Tô Vận thân thể mềm mại, nhẹ nhàng dựa vào tại Huyền Nhất trên thân, nói. Đừng vọng tưởng vùng vẫy. Đây là Bạch Hồ tộc đệ nhất chí bảo, định thần châm, có thể phá thần hải, nát thần nguyên, định thần hồn. Huyền Nhất nhìn chăm chú lên khuôn mặt thống khổ Trương Nhược Trần, nói. Ngươi thần hải cùng thần nguyên đều bị kình thiên đánh nát, tại tinh hoàn thiên lúc giao thủ, ta liền có chỗ phát giác, ngươi huyền thai rất có vấn đề. Định thần châm phá huyền thai, hẳn không có sai a. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, giống như là nhận mệnh đồng dạng, thở dài một tiếng. Lợi hại, ngươi chưa bao giờ xem thường qua ta, nhưng ta xem thường ngươi, thua không oan. Nhưng ta có nhất thời không rõ, các ngươi hai vị làm sao lại thành như vậy thân mật. Tô Vận đôi mắt đẹp sóng gợn, nhìn về phía Huyền Nhất tuấn Mỹ dung mạo mặt bên, nói. Nói cho ngươi cũng không sao, kỳ thật 10 vạn năm trước, chúng ta đã quen biết. Trương Nhược Trần trong lòng minh ngộ, nghĩ đến Huyền Nhất cũng lo lắng Vấn Thiên Quân còn sống, cho nên 10 vạn năm trước mới có thể đi vào huyễn diệt tinh hải điều tra. Giống hắn dạng này thiên chi kiêu tử, vốn là ưu tú đến đủ để cho thiên hạ bất kỳ một cái nào nữ tử vì đó tâm động. Huống chi, hắn còn có đầy đủ cao minh thủ đoạn, có thể cầm xuống thần ba công chúa, có thể lừa qua Vấn Thiên Quân, đối phó một cái Tô Vận, nghĩ đến không là vấn đề. Trương Nhược Trần nói, ngươi có biết hắn lên một nhiệm kỳ thê tử là kết cục gì? Ngươi đang trì hoãn thời gian sao? Huyền Nhất ánh mắt lãnh túc tiếp theo lại nói. Địa ngục giới ba vị vô lượng đã động thủ, Hoa Ảnh khinh thiền tự thân khó đảm bảo, sợ là cứu không được ngươi. Huyền Nhất nâng lên địa lôi châu, thể nội thần khí hoàn toàn điều động, liên tục không ngừng hướng trong châu dũng mãnh lao tới. Một viên lớn chừng ngón cái hạt châu mà thôi, bạo phát đi ra quang hoa, như cùng hàng tinh đồng dạng sáng tỏ, dẫn động ra từng đạo thái kiếp thần lôi, hướng Trương Nhược Trần chấn áp xuống dưới. Tô Vận nụ cười trên mặt càng phát ra mê người, phảng phất có thể trông thấy Trương Nhược Trần bị luyện giết thành cho tàn hình ảnh. Nhưng, vốn hẳn nên chờ ở nguyên địa nhận lấy cái chết Trương Nhược Trần, lại đột nhiên bộc phát ra cuồn cuộn cuộn trào thần lực, đánh ra địa đỉnh, đem bay tới địa lôi châu thu nhập trong đỉnh. Tô Vận chấn kinh, Huyền Nhất ngưng mắt, oanh, oanh, Minh Kính Đài cùng Thiên Xu châm hai kiện thần khí bay ra. Minh Kính Đài Phật âm mênh mông, kim quang chiếu sáng thiên hồ mộ cảnh, đem Huyền Nhất thần khu lần nữa đánh cho nổ tung. Huyết vụ cùng thần y, đều bị chấn áp tại dưới đài. Tô Vận lồng ngực, bị thiên su châm đánh xuyên, trên người tất cả thủ đoạn phòng ngự đều là ngăn không được, đẫm máu thân thể tàn phế vừa mới rơi vào trên mặt đất, lại bị Thiếu Dương Thần Sơn chấn áp. Trương Nhược Trần ngón tay bắt lấy cắm ở huyền thai chỗ ngân châm, chậm rãi rút ra, cầm ở trước mắt nhìn một chút, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hồ tộc đệ nhất chí bảo định thần trận, lôi tộc truyền thừa chí bảo địa lôi châu, đều là đồ tốt. Thế nhân đều nói ta là tán tài đồng tử, nhưng cũng phải có hai vị dạng này nhiều tài chi sĩ đến đưa ta mới có tài có thể tán. Không có khả năng, ngươi rõ ràng bị định thần châm đâm xuyên qua huyền thai. Chẳng lẽ ngươi thần hải, căn bản không ở trong huyền thai. Tô Vận nằm trên mặt đất không cách nào động đậy, một đôi tuyết trắng mà thon dài, cặp đùi đẹp từ trong quần dọc theo người ra ngoài, nửa kín nửa hở, rất là mê người, nhưng ngực đang bốc lên máu, trên thân thần quang không ngừng rung động, đáng tiếc không cách nào phá Trương Nhược Trần Thái Cực tứ tượng, không cách nào từ Thiếu Dương Thần Sơn trấn áp xuống thoát thân. Nàng bị thương quá nặng, rất suy yếu. Trương Nhược Trần nói, bản tọa có được chân lý chi tâm, có thể nhìn rõ thế gian hết thảy hư ảo, có dễ dàng như vậy bị các ngươi tính toán. Lại nói, tự thân các ngươi, liền tồn tại kẽ hở khổng lồ. Sơ hở gì? Tô Vận hỏi. Trương Nhượng Trần từng bước một hướng nàng đi qua, nói. Thiên hồ mộ cảnh có thể tồn thế nhiều năm, nhưng không có hủy đi, đủ để chứng minh nơi này hung hiểm. Huyền Nhất dựa vào cái gì có thể nhẹ nhõm tiến vào bên trong? Trương Nhượng Trần lấy ra một cái kim cầu chạm rỗng, mở ra màu vàng cầu cháo, nội bộ một viên bảo thạch màu tím hiển hiện ra. Lập tức, toàn bộ thiên hồ mộ cảnh đều đột nhiên nhoáng một cái, 1 tỷ lần không gian trọng lực bạo phát đi ra. Đây là Trương Nhược Trần từ đại tôn tọa kỵ, kim nghê, trên cổ gỡ xuống viên kia độn không thạch. Trương Nhược Trần đem độn không thạch đặt ở Tô Vận mi tâm, nói. Đừng giả bộ, lấy tu vi của ngươi, coi như thụ thương, một tòa Thiếu Dương Thần Sơn cũng rất khó đưa ngươi trấn áp đến không cách nào động đậy tình trạng. Hiện tại hẳn là đủ. Tô Vận trong ánh mắt đã có kinh hãi, cũng có nồng đậm hận ý, càng có một tia sợ hãi. Người trẻ tuổi trước mắt này cũng quá đáng sợ, không chỉ có tu vi thiên tư cổ kim hiếm thấy, càng tâm trí chắc tuyệt. Lúc đầu bọn hắn mới là người bày cục, hiện tại, lại bị tính toán. Nếu không phải bị Trương Nhược Trần lừa qua, nàng cùng Huyền Nhất cho dù là tại trong chính diện giao phong, cũng không có khả năng bị bại thảm như vậy. Huống chi, thiên hồ mộ cảnh là nàng sân nhà, nàng có rất nhiều thủ đoạn có thể dùng. Lần này té ngã, ngã được quá độc ác. Huyền Nhất hóa thành huyết vụ thần khu khó mà trọng ngưng, thần y tại minh kính đài bên dưới không ngừng phát ra phù quang, cùng Phật quang đối kháng. Thanh âm của hắn, từ trong huyết khí truyền ra. Trong tay của ta, còn có một lá bài. Trương Nhượng Trần đi qua, nói. Người muốn ngươi chết rất nhiều, người muốn ngươi sống không bằng chết cũng rất nhiều, ngươi bây giờ nói cho ta biết, A Nhạc cùng Đào Hoa hài tử hạ lạc, ta có thể cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Nếu không, ta liền đem ngươi giao cho Hoang Thiên, hoặc là Si Hình Thiên, ngư giao. Đó cũng không phải một cái công bằng giao. Dịch, Huyền Nhất nói, xoẹt xoẹt, Trương Nhượng Trần ngón tay khẽ động, dẫn tới thần hỏa, trực tiếp luyện minh kính đài dưới huyết vụ. Trương Nhượng Trần không có tùy tiện đi phá Huyền Nhất thần hải, lo lắng trong thần hải, còn có lôi phạt thiên tôn lực lượng. Chỉ cần luyện tận huyết vụ, vẫn như cũ có thể làm bị thương Huyền Nhất bản nguyên, khiến cho hắn cũng không còn cách nào truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vận thanh âm, từ một đầu khác truyền đến, nói. Chúng ta nếu là cùng một chỗ tự bạo thần nguyên, ngươi có thể ngăn cản ai? Đến lúc đó, hẳn là đồng quy vu tận kết cục. Ngươi còn cảm thấy, mình đã thắng chắc sao? Trương Nhược Trần nói. Một chiêu này, là Huyền Nhất đưa tin nói cho ngươi ta cho ngươi biết, người này cực độ ích kỷ, ngươi tự bạo thần nguyên, chính là ngươi sau cùng giá trị lợi dụng. Trên người hắn thần y này rất bất phàm, trong thần hải cũng có một vị không tầm thường đại nhân vật lực lượng, có cơ hội từ trong tự bạo thần nguyên sống sót. Tô tộc trưởng, không bằng chúng ta hảo hảo nói chuyện, Huyền Nhất có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Huyền Nhất không thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Trương Nhượng Trần có thể không tin, Tô Vận dạng này uy tín lâu năm thần tôn, sẽ dễ dàng như vậy rơi vào bể tình. Có lẽ nàng đối với Huyền Nhất có tình cảm, nhưng càng nhiều, nhất định là trên lợi ích kết hợp. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Trương Nhược Trần phát hiện Tô Vận thần hồn cùng thiên hồ mộ cảnh chặt chẽ liên hệ, giống như là quấn quýt lấy nhau. Nếu là giết nàng, không xác định sẽ dẫn xuất cái gì càng lớn hung hiểm. Tô Vận nở nụ cười, nói. Ngươi thật rất ưu tú, cũng rất anh tuấn, nếu là 10 vạn năm trước gặp phải là ngươi, nói không chừng Nô Gia sẽ càng thêm tâm động. Nhưng Nô Gia cũng không phải một cái vô tình nữ tử, Nhược Trần giới tôn lần này là tính lầm. Giới tôn như vậy thông minh, chẳng lẽ không biết Nô Gia trừ chân thể, còn có đại lượng thần hồn suy nghĩ, lưu ở trong thiên hồ tháp. Phát sáng sương mù tím chỗ sâu, thiên hồ tháp đỉnh tháp kích xạ ra một đạo ánh sáng sáng tỏ buộc. Chùm sáng tại thiên khung, như là bị tấm gương phản xạ một chút, vượt qua 10 mấy vạn dặm, đánh về phía dưới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, không cố kỵ nữa, xuất thủ quả quyết, độn không thạch chấn áp mà xuống, đập vụn Tô Vận khuôn mặt vũ mị tuyệt mỹ kia, toàn bộ đầu lâu đều vỡ ra. Định thần châm đâm thẳng đi qua, đánh xuyên Tô Vận thần hải. Bành, không cho Tô Vận bất luận cái gì tự bạo thần nguyên cơ hội, thần nguyên liền bị định thần trận đánh nát, hóa thành từng khối mảnh vỡ. như là một tòa đại thế giới phá diệt đồng dạng, rộng lượng quy tắc thần văn cùng thần khí, lấy Tô Vận đầu lâu làm trung tâm bộc phát ra, đem Trương Nhược Trần đều bước lui ra ngoài mấy bước. Trương Nhược Trần một tay khác hướng lên nắm nâng, trên bàn tay, ngưng tụ ra thái cực tứ tượng đồ, cùng đánh rơi xuống chùm sáng đối oanh cùng một chỗ. Cầu donate con vớt TTT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách Trương.